kiếp chờ hoa bỉ ngàn. Chương 46, gặp phải hắc băng, hỏi ngươi có sợ hay không? Gocchuyenaudio.com, hai ngày là quãng thời gian đủ dài để Lâm trưởng quỹ tập hợp được các ông chủ ở Dạ Lan Phường. Bởi vì số người bỏ bê kinh doanh khá nhiều, số ít còn ở lại buôn bán sống qua ngày. Đúng hẹn, Phương Chiết cùng Kim Mộc Thông có mặt ở Thực Vi Tiên Tiểu Lâu. Lúc này bên trong đã có 20 vị lão bản đang ngồi ngay ngắn chờ đợi. Trên bàn đã bày sẵn tiệc rượu. Khi Phương Chiết bước vào, ánh mắt bọn họ đều rơi vào người Phương Chiết và âm thầm đánh giá. Bọn họ có nghe nói đến Phương Công Tử, một thiếu niên có danh khí lớn lại vô cùng lợi hại. Lại là tân sinh của Thái Học Viện nên niềm tin vào vị thiếu niên này vô cùng lớn. Phương Chiết chọn một vị trí dễ nhìn, đứng giữa đám người. Hắn bắt đầu nói, vãn bối lần, đầu đến đây đã nhìn ra khu vực này là địa linh sinh tài vận. Đây vốn là một khu trù phú, sầm uất. Phương Chiết vừa nói, vừa xem xét biểu hiện từng người. Bọn họ trong lòng vẫn luôn tin tưởng Đông Thành Dạ Lan Phương sẽ có ngày hồi phục như lúc trước. Phương Chiết có thể nhận ra được trong nét mặt từng người. Phương Chiết nói tiếp, rất tiếc an ninh lỏng lẻo, không có người bảo vệ dẫn đến có thế lực xấu âm thầm phá hoại. Lần này vãn bối đến đây, sẽ dùng sức lực bản thân, hỗ trợ tối đa Dạ Lan Phương. Giúp Dạ Lan Phương trở về vị trí vốn có của nó. Một ông chủ lên tiếng chất vấn, hiện tại khó khăn chính là không có khách không người lai vãng, mà tiền thuê tiểu lâu lại không ít. Cho hỏi, Phương thiếu gia làm sao giải quyết? Phương Chiết mỉm cười, vãn bối cho rằng để hồi phục thu hút người bản xứ đến đây. Cần có biện pháp, vãn bối trước mắt đã có, khoảng chừng không đến nửa năm, các vị sẽ nhìn thấy Dạ Lan Phường khởi sắc. Cho nên, năm đầu tiên Phương ra tiếp quản, sẽ miễn phí tiền thuê tiểu lâu. Nghe Phương Chiết nói vậy, cả bọn hầu như mặt mày hớn hở, không thể nói ra lời vì xúc động. Những năm tháng này, bọn họ vô cùng khó khăn, hết tiền thuê tiểu lâu, lại tiền bảo kê của Hắc Bang. Hầu như bọn họ đã vượt sức chịu đựng, chỉ vì niềm tin mãnh liệt vào cơ nghiệp tổ tiên, mà không dám buông bỏ. 20 vị lão bản đứng dậy, khom người cúi đầu sâu để tạ ơn Phương Chiết. Phương Chiết nhìn những vị lão giả xúc động, hắn càng thêm ý thức được tầm quan trọng của Dạ Lan Phường đối với bọn họ. Đó chính là mưu sinh của rất nhiều gia đình, chứ không phải chỉ 20 người bọn họ. Đằng sau họ còn biết bao nhiêu, miệng ăn đang chờ bọn họ, bầu không khí lúc này tĩnh lặng thì bên ngoài một tiếng ầm vang lên, khiến cả mọi người giật mình, cánh cửa tử quán bị một tên lùn mã tử đá nát vụn. Hắn bước vào, trên vai hắn vác một thanh đại đao nhìn vô cùng oai vệ. Phía sau hắn có chừng 100 tên lâu la trợ uy. Hắn bước vào, cười ha ha nói, gặp phải hắc băng, hỏi ngươi có sợ hay không? 20 vị lão bản nhận ra tên lùn này, hắn chính là thủ lĩnh của hắc băng tên Đại Ngưu, võ công không biết thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng lợi hại, tên đầu lĩnh lần trước đụng mặt Phương Chiết bên tai to nhỏ nói, hắn chính là tiểu tử họ Phương, hắn nói hắn là chủ nhân mới Dạ Lan Phương. Đầu lĩnh hắc băng Đại Ngưu liếc nhìn Phương Chiết đánh giá. Hắn đánh giá Phương Chiết ngoài dáng vẻ tuấn mỹ ra toàn thân hầu như không có nhiều khí lực. Dáng, vẻ đúng chất một công tử bột không hơn kém. Hắn nhìn Phương Chiết lớn tiếng nói, hắc bang bọn ta, người nói quản là quản ai cho phép như vậy. Kim Mộc Thông rất muốn nói, ta cho phép, nhưng khi nhìn thanh đại đao mà tên lùn đang vác trên vai. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hắn không thể tên lùn quất một cái, hắn xương cốt khả năng vỡ vụn Phương Chiết từ đầu đến cuối hoàn toàn im lặng. Hắn không vội đấu khẩu, mà hắn âm thầm đánh giá những tên đang xâm nhập vào tiểu lâu. Bọn chúng chỉ có bề ngoài hung hãn, nhưng khí thế hầu như chẳng làm Phương Chiết sao động. Phương Chiết mỉm cười, bước xuống bậc thềm đi ra ngoài sân Thực Vi Tiên. Khi đi ngang qua bọn chúng, hắn ra hiệu cho Đại Ngưu và những tên lâu la theo sau. Bọn chúng không do dự, liền theo Phương Chiết ra bên ngoài. Bọn chúng cũng biết nếu gây sự đánh nhau trong tiểu lâu sẽ làm hư hại đồ đạc trong quán, hắn sẽ không bàn giao được cho người đó. Phương Chiết đứng đối diện Đại Ngưu cùng 100 tên lâu la phía sau. Hắn âm thầm đánh giá tầm bao nhiêu người, muốn xử lý gọn ước chừng một chung trà Phương Chiết dõng dạc nói ta sẽ đứng yên chỗ này, các ngươi cùng lên. Chỉ cần có thể chạm vào người ta, Dạ Lan Phường cho các ngươi toàn quyền xử lý. Tên Đại Ngưu giật mình thật, Phương Chiết lơ đãng khẳng định, đương nhiên, tên Đại Ngưu lúc này không nói nhiều, ra hiệu bọn lâu la nhào lên tấn công. Mỗi một lượt tấn công Phương Chiết chừng 10 tên, bọn chúng muốn dứt điểm nhanh chóng, không cho Phương Chiết cơ hội hối hận. Phương Chiết nhẹ nhàng lướt qua từng tên, và cho mỗi tên hai bạt tay trái phải, khí lực vừa đủ để mỗi tên gãy vài chiếc răng và bị đánh văng ra hai bên đường. Chưa đầy 20 hô hấp, hai lượt đầu chừng 20 tên đã bỏ lăn trên mặt đất. Tên Đại Nưu lúc này mới cẩn thận lại, hắn ra hiệu 50 tên bao quanh lấy Phương Chiết áp dụng đội hình vòng tròn bao vây áp đảo. Mỗi lần bọn chúng thu hẹp vòng tròn lại, thì bắt đầu tách ra làm hai lớp vòng tròn nhỏ và vòng tròn lớn bên ngoài. Phương Chiết nhìn bọn chúng áp dụng trận thế có bầy bàn như vậy, sinh ra hứng thú. Đáng tiếc khi bọn chúng vừa cách Phương Chiết một giang tay, thì bị một bàn tay đánh bật ra phía sau hai trượng, ngã lăn ra bất tỉnh. Bọn chúng hầu như không có một cơ hội chạm vào sợi tóc Phương Chiết. Tên Đại Nưu ở phía sau quan sát nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không dám tin vào mắt mình, thủ đoạn như vậy có phải là người không? Lúc này, 50 tên Lâu La nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trên khuôn mặt sưng phồng. Phương Chiết nhìn về phía Đại Nưu nói, những người còn lại đều lên đi. Tên Đại Nưu chần chờ, những tên Lâu La còn lại thì không dám tiến lên. Hắn suy nghĩ, nếu hắn không lên sau này hắn không thể nào quản lý nổi những tên thuộc hạ. Hắn nhìn thanh đại đao trên vai, liền lấy hết can đảm cầm thanh đại đao chém về phía Phương Chiết. Phương Chiết mỉm cười, điểm nhẹ ngón tay. Một tên phi kiếm màu trắng sữa lao ra, xoẹt qua thanh đại đao, khí lực rất mạnh khiến đôi tay tên Đại Nưu run bần bật. Tên Đại Nưu nhìn lại thì phát hiện trên thanh đại đao đã bị khắc một lỗ thủng. Hắn hai chân nhũn ra, quỳ trên mặt đất. Hắn biết nếu đối phương muốn giết hắn, hắn chết lâu rồi. Hắn miệng lắp bắp nói, mong Phương công tử tha mạng. Những tên Lâu La phía sau cũng quỳ xuống ngay ngắn, không dám nói một lời. Phương Chiết phì cười bắt trước. Điệu bộ của Đại Nưu lúc mới xuất hiện, gặp phải Hắc Băng, hỏi ngươi có sợ hay không? Tên Đại Nưu đỏ mặt tía tai xua tay lia lịa nói đùa, Phương công tử đừng để trong lòng. Lúc này, những lão bản trong thực vi tiên quan sát từ đầu, đã không còn nghi ngờ gì về năng lực của Phương Chiết. Hắn hầu như áp đảo toàn trường, không mảy may chùn bước. Thủ đoạn nghịch thiên này, nói thật là cao thủ võ lâm cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới khống chế hết bọn chúng, mà Phương Chiết dùng bao lâu thời gian chứ? Phương Chiết tiến lại gần Đại Nưu cha hỏi, ai đứng phía sau các ngươi? Phương Chiết vừa nói, bạch nhật phi kiếm trong tay hắn quơ qua quơ lại khiến Đại Nưu hầu như sợ ướt cả quần. Hắn lắp bắp nói, Tống gia, bọn ta chỉ làm việc cho Tống gia. Phương công tử tha mạng cho bọn ta. Chấm, Phương Chiết gặng hỏi, trước giờ phí, bảo kê toàn bộ đều là Tống gia giữ lấy. Tên Đại Nưu gật đầu lia lịa khẳng định tiểu nhân không dám nói dối nửa lời. Phương Chiết gật đầu, nhưng lời khai của Đại Nưu hầu như vào tai của mấy vị lão bản trong thực vi tiên. Bọn họ lúc này rất tức giận, tiền thuê bọn họ cũng lấy, tiền bảo kê cũng lấy, cuối cùng bọn họ ăn gì để sống đây? Nghĩ đến đây, bọn họ lại tủi thân, con mắt ẩm ướt. Phương Chiết nhìn Đại Nưu một hồi, mới hỏi hắn, ngươi sợ ta không? Đại Nưu gật đầu, Phương Chiết hỏi tiếp, ngươi tin ta có thể giết ngươi lúc này không? Đại Nưu giật mình, thân người run rẩy, hắn gật đầu. Phương Chiết lúc này đã thả lỏng người, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới nói, các ngươi từ nay về sau, vẫn ở nơi này làm việc phụ trách sự an ninh khu này, ta sẽ trả công cho các ngươi, nhưng phải nghe lệnh ta. Nếu ta phát hiện các ngươi giở trò, thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Bọn người Đại Nưu thở phào ra, đối phương nói vậy là muốn tha cho bọn chúng. Nhưng còn Tống gia, bọn chúng người dân bình thường sao chống nổi. Phương Chiết hiểu ý bọn chúng, liền nói tiếp, còn Tống gia ta sẽ đích thân đến thăm viếng. Các ngươi chỉ cần cải tà quy chính, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Bọn người Đại Nưu nghe Phương Chiết xác nhận vậy, bọn chúng mừng rỡ liền đồng thanh nói, chúng tiểu nhân sẽ cải tà quy chính. Phương công tử yên tâm, bọn chúng thề thốt xong, liền thu dọn tàn cuộc rút lui. Trong lòng mọi người trong thực vi tiên hầu như rung động triệt để. Một thiếu niên đẩy lùi hơn trăm tên Hắc Bang, lại còn khiến bọn chúng quay đầu cải tà quy chính. Đây thực sự là con người làm sao? Cách chương.